Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, nó không phải là một câu chuyện mới, nhưng mà là một cái câu chuyện rất hay và rất rùng rợn. Nhiều MC khác đã diễn đọc cái câu chuyện này, nhưng mà tôi chưa từng đọc qua. Thì nhiều quý vị khán giả cũng đã đề xuất với tôi cái câu chuyện này, nói rằng đây là một câu chuyện rất hay. Và cũng rất mong rằng tôi cũng như là ekip sản xuất cái câu chuyện này để cho quý vị thưởng thức. Thì chắc hẳn đây là một cái câu chuyện như tôi đã nói là không mới, và như vậy thì có thể nhiều quý vị cũng đã nghe qua cái câu chuyện này. Và nếu quý vị ủng hộ kênh thì trong những lúc rảnh rỗi thì quý vị cũng có thể nghe bù. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mai thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái câu chuyện mới của tác giả Nuki có tựa đề là Gọi Hồn, là một câu chuyện cũng rất hay. Và chắc chắn là sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Trùng Tang Kinh Sợ tại Thái Bình, là một câu chuyện rất nổi tiếng dựa trên một cái câu chuyện có thật ở Thái Bình được viết ra, là một câu chuyện rất hay. Và chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ngay sau đây có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Trùng Tang Đáng Sợ tại Thái Bình của tác giả Đỗ Thành Tú qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gia đình nhà ông Dạng nằm ven con sông Hồng, được bao trùm bởi cây cối xung quanh nhà. Ông cũng sinh được hai người con trai, cả hai đều đã lấy vợ. Người con cả là anh Bình đã sinh được một đứa con trai 7 tuổi tên là Khánh. Còn người con út tên là Sinh, anh cũng vừa lấy vợ cho nên vẫn ở tạm cái nhà kho của ông Giảng. Nhà ông Giảng đất đai nhiều và rộng. Bên trái là một khoảng đất rộng trồng nhiều chuối, nhưng ở giữa có một cây miếu không biết là bao giờ mà bấy lâu nay ông vẫn thờ cúng. Cây trứng gà mọc ngay bên cạnh, đâm cao hẳn lên vườn chuối, làm cái miếu thế thiêng liêng. Trước cửa nhà ông là một cái sân gạch đã rêu xanh, xa hơn là một cái ao rộng để gia đình có nước sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của gia đình ông Dạng cứ như vậy trôi qua êm đềm, cho đến một ngày anh Sinh gom được một số tiền mà muốn xin mảnh đất ở vườn chuối để xây một ngôi nhà. Ông bà Dạng thấy con của mình muốn xây nhà thì cũng đồng ý. Có đứa con ở ngay sát nhà, lúc nào ốm đau thì có người chạy đi chạy lại, như thế thì cũng tiện ốm đau. Nhưng ông Dạng trầm ngâm nghĩ lại, ông đang nghĩ đến cái miếu bấy lâu thờ cúng, giờ phá đi sợ có điểm không lành. Ông chợt nghĩ vậy rồi cũng nói cho bà Dạng và con trai về vấn đề cái miếu. Bà Dạng thì gắt giọng, ông chỉ lo hão thôi, tôi sẽ đi mời thầy về yểm miếu cho ra chỗ khác, mình không thờ ở đấy mà xây ra chỗ khác, ông lo cái gì. Anh Sinh cũng đồng ý với ý kiến của mẹ là làm như thế cũng được. Vậy thì mai con bảo nhà con sắp cái lễ rồi mời thầy về cúng. Ông Dạng cũng xuôi vì con nó muốn làm nhà, mà mình lại cản vì cái miếu nhỏ ấy. Thế rồi hôm sau anh Sinh bề mầm lễ tươm tất đặt lên cái miếu, chỉ chờ thầy tới là làm lễ. Anh Bình cũng chạy qua xem thầy cúng, rồi có gì anh với Sinh sẽ đào luôn cái miếu lên và xây ở chỗ mới để tiện mấy hôm nữa cho thợ dễ đào móng. Một lát sau bà Dạng đon đả đi về gọi lớn, ông nói với mấy đứa chuẩn bị xong chưa, thầy về rồi đây này. Ông Dạng đang hút điếu thuốc vội dập và chạy ra, dạ mời thầy vào trong nhà uống nước rồi giúp cho nhà con. Ông thầy mặc chiếc áo dài, đằng sau dắt một cây kiếm gỗ, râu tóc bù xù, nghe nói là thầy giỏi ở trong vùng. Lúc đi dọc đường bà Dạng đã kể hết với ông. Ông trầm tư đi dọc quanh nhà, rồi đến cái miếu ông dừng lại, mặt ưu tư lắm. Thế mặt thầy có vẻ không tốt, ông Dạng liền hỏi, dạ liệu có chuyển miếu ra chỗ khác được không thầy? Ông thầy nghe vậy thì liền nói, chỗ miếu này là trung tâm của Long Mạch, âm khí mạnh thế, nên là ngày xưa họ đã yểm bùa và xây miếu để giảm âm khí đi. Bây giờ chuyển đi e là hơi khó. Anh Sinh nghe vậy sốt ruột thì liền nói, dạ thế có cách nào không thầy? Chẳng lẽ mảnh đất to thế này mà chỉ để thờ cái miếu nhỏ tí thế à? Ông thầy vuốt một hàm râu rồi nói, cái này phải xem mệnh của nhà ta có cao hay không mà thôi. Nếu mà tôi dùng bùa và yểm cái miếu này qua chỗ khác thì chỉ sợ mệnh nhà ta thấp không át lại được thì sẽ rất nguy hiểm. Mà mệnh này tôi không biết được, tôi khuyên là ông bà giữ cây miếu thì tốt hơn. Anh Bình đứng sau từ nãy giờ bực bội rồi nói: tôi chả tin vào mấy cái thứ đấy, làm gì có cái thế giới ma quỷ nào có âm khí, cứ đào cái miếu lên chuyển nó đi là xong. Bà Dạng quay sang nhìn anh Bình: anh im đi để cho thầy nghĩ cách. Ông Dạng liền cúi người: dạ xin thầy giúp cho, bao nhiêu nhà con xin trả. Ông thầy nhắm mắt trầm ngâm rồi nói: thôi được rồi, tôi sẽ yểm bùa quanh góc nhà của ông để tăng dương khí lên. Nếu mà sau này khi mà chuyển miếu mà thấy các hiện tượng lạ thì phải lập đàn mời thầy bên tỉnh bên cạnh về để mà cúng. Lúc đó tôi không có cách gì hơn đâu. Nói chưa dứt câu thì anh Sinh liền nói: dạ vâng ạ, thầy cứ làm giúp con, chắc không có cái chuyện gì đâu. Thế con mình quyết tâm làm nhà ở cái mảnh đất ấy thì ông bà Dạng cũng chẳng nói gì. Ông thầy bắt đầu ngồi xuống dưới đất, khoanh chân ngồi im. Ông bắt đầu thắp ba nén nhang liền mầm lễ cúng, bắt đầu lẩm bẩm những điều gì đó mà chẳng ai biết. Thì bỗng nhiên ở trên cây trứng gà sát cây miếu, một con rắn hổ mang đang treo mình ở trên đó liên tục phì phì xuống chỗ của ông thầy. Ông thầy giật mình vội nhảy vọt ra khỏi cái bàn cúng. Ông liền nói: chắc có lẽ đây là điều không tốt. Nhưng từ xa, anh Bình cầm cây cuốc lao đến bổ thật mạnh vào con rắn hổ mang, làm cho nó đứt luôn đầu rơi bịch xuống đất. Ông thầy im lặng lắc đầu: có lẽ là tôi không làm được. Ông bà không phải trả tiền cho tôi, tôi chỉ yểm bốn cây bùa ở bốn góc nhà ông mà thôi. Rồi sau đó ông lặng lẽ ra về, làm cho ông bà Dạng cũng thấy hoang mang lo lắng. Chuyện xảy ra được một tuần thì anh Bình sang nói: bố mẹ cứ tin vớ vẩn chứ, từ cái hôm đấy có cái chuyện gì đâu, cứ chuyển cái miếu đây đi, không thì chú Sinh cứ ở mãi trong cái nhà kho thế sao. Rồi vài lần ông bà Dạng thấy không có chuyện gì xảy ra thì cũng tĩnh tâm. Ông bà quyết định ngày mai sẽ bảo hai đứa con phá cây miếu. Anh Sinh vui lắm vì cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý, là sắp có nhà to để ở, không phải chui rúc dưới cái nhà kho nhỏ bé. Hôm hai anh em phá chiếc miếu rồi đào sâu xuống thì thấy ở dưới có một mạch nước chảy mạnh lắm, nước trong vắt, còn nhặt lên được một miếng vàng nhỏ. Anh Sinh mừng lắm nghĩ đó là lộc, không như ông thầy kia phán. Anh lại có một niềm tin hơn và nghĩ rằng lão thầy kia chỉ muốn vòi thêm tiền. Riêng ông Dạng kể từ ngày hôm phá chiếc miếu, ông cảm thấy bồn chồn lắm, lúc nào cũng thấy ai đó theo mình. Lắm lúc ông giật mình khi thấy cái bóng của mình ở dưới nắng. Đêm hôm rằm trăng tròn soi sáng cả một miền quê yên tĩnh. Ông Dạng nhằm nắm mắt nhìn qua cửa sổ ở ngoài sân. Đang lim dim thì ông thấy có cái bóng đen vụt qua sân. Ông lấy tay xoa mắt nhưng không thấy gì cả. Rồi bỗng nhiên ông giật bắn người khi cả cái bóng đen đứng ngay sát song cửa sổ. Ông á khẩu miệng ú ớ. Bà Dạng nằm ở giường bên thấy ông kêu như vậy thì chạy sang lay mạnh đầy của ông: ông làm sao thế hả? Sao người cứng đơ thế này? Ông bị trúng gió à? Bà bật đèn lên tìm chai dầu gió thì ông Dạng nói: tôi có thấy một cái bóng đen ở ngoài sân mà, lúc đầu nó bay vụt qua, sau đấy thì lại bay gần sát lại cửa sổ, tôi không kịp nhìn ra là ai nữa cả. Bà Dạng nghe vậy thì cằn nhằn: ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tin có ma, ông hoa mắt rồi. Nhưng ông Dạng vẫn khẳng định là thấy cái bóng ấy. Bà Dạng cằn nhằn thêm: thôi để tôi đi ngủ cùng ông xem cái bóng ma nó thế nào mà ông sợ thế chứ. Bà Dạng tắt đèn nằm xuống bên cạnh. Mùa hè những cơn gió hiu hiu thổi làm cho bà Dạng cảm thấy dễ chịu. Rồi bỗng nhiên bà Dạng cảm thấy lạnh buốt cả người. Gió bắt đầu to hơn, cứ ù ù thổi qua khung cửa sổ. Bà Dạng nhồm người định kéo cửa sổ lại thì bất ngờ bà hét toáng lên. Hình như có một bàn tay cầm lấy tay của bà, kéo bà ra khỏi cửa sổ, làm cho người của bà dính chặt vào mấy khung cửa. Ông Dạng giật mình bật dậy, vội vã bật bóng đèn lên. Vợ chồng của anh Sinh chạy từ dưới nhà lên mở cửa, hốt hoảng rồi nói: mẹ làm sao vậy ạ? Bà Dạng lúc này khuôn mặt không còn một giọt máu: Mẹ gặp ma con à? Lúc nãy bố mày bảo là mẹ không có tin, một lúc sau mẹ thấy cái cánh tay ở ngoài cửa sổ kéo mẹ, là mẹ đập mặt vào cửa sổ. Anh Sinh nói vẻ nghi ngờ: làm gì có ai chứ hả? Con nằm cũng nhìn ra ngoài sân mà có thấy cái bóng nào đâu, lúc mà con chạy lên thì cũng chẳng có ai ngoài cửa sổ cả. Anh Sinh ngồi một lúc bên bố mẹ cho tĩnh tâm lại rồi liền bảo: Bố mẹ cứ bật điện lên mà ngủ, như thế cho nó đỡ sợ. Ông bà Dạng nằm sát lại, kéo cái chăn cao hơn để cho yên tâm, nhưng chẳng ai ngủ được cả, cứ nằm vậy cho tới sáng. Ông Dạng dậy hút một điếu thuốc, ngồi nghĩ ngợi về chuyện chiếc miếu. Chuyện đêm qua làm cho ông linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến. Đang nghĩ ngợi thì thấy vợ anh Sinh gọi lớn: "Sinh ơi, đàn lợn nhà mình chết cả rồi này." Ông Dạng chạy xuống chuồng lợn, nhìn một đàn lợn gần 50 cân một con chết. Ông đã lờ mờ việc cái chết ấy là do ai gây ra, nhưng ông chưa dám nói. Ông bảo với bà Dạng: "Bà chạy tìm người về để bán đi, vớt vát được tí nào thì cũng hay tí đó, để một con lại giết chia cho mấy đứa." Vợ anh Sinh liền nói: "Lạ quá bố ạ, hôm qua con cho lợn ăn vẫn còn khỏe nguyên mà cũng có thấy bệnh tật gì đâu. Sáng con dậy cho ăn thì thấy đã chết hết cả." Ông Giàng trầm ngâm không nói gì cả. Bà Giàng vừa về tới cổng nhà thì nghe tiếng đàn vịt bà nuôi kêu toang toác như có người đang đuổi bắt. Ông Giàng cũng chạy ra xem có chuyện gì, chỉ thấy đàn vịt nằm dưới đành đạch như người bóp cổ rồi lăn ra chết không rõ nguyên nhân. Ông Giàng im lặng rồi bảo với anh Sinh: "Chắc là bị bệnh không ăn được đâu, đem vứt hết xuống ao cá." Rồi một lúc sau, bỗng nhiên có một con vịt ngóc đầu dậy, bơi lội ở dưới ao như bình thường. Nhưng chỉ có một điều khác lạ là nó không về chuồng như thường lệ, mà lại làm ổ ở bụi tre gần nhà và đẻ rất nhiều trứng. Ông bà Giảng thấy nhiều chuyện lạ lúc này mới nghĩ đến lời của ông thầy nói. Cả hai cùng cảm thấy lo âu. Khi cả nhà đang lo chuyện kiếm thầy về để lập đàn, thì ông Giảng đang ngồi hút thuốc như thường lệ, thì bỗng nhiên ông lên cơn co giật, mắt trợn lên trừng trừng, sùi hết bọt mép, chân tay cứng co lại. Anh Sinh lao lại ôm lấy bố rồi bảo vợ gọi xe cấp cứu. Anh Bình cũng lao sang nhưng tất cả đã muộn. Ông Giảng đã tắt thở, mọi người liền òa lên khóc. Ai cũng chỉ nghĩ là do ông bị đột quỵ. Rồi ai lấy khóc thương và chuẩn bị đám ma cho ông thật tươm tất. Đám ma hôm ấy mây đen bao phủ càng làm cho không khí trở nên não nề. Bà Giảng ngồi bên quan tài của ông Giảng mà khóc mất cả giọng. Sau khi làm lễ cúng cơm cho ông, mọi người về nhà gần hết, chỉ còn lại bà Giảng, anh Bình, anh Sinh và hai cô con dâu bên quan tài để cho ông bớt hưu quạnh. Riêng Khánh, con trai của Bình, cứ ra bàn thờ nhìn mặt ông nội không chớp mắt. Lúc nửa đêm, gió thổi mạnh ù ù ở bên ngoài sân, vườn chuối xào xạc, tiếng gió đẩy cánh cửa sổ nơi ông Giảng nằm kêu lên cót két. Không gian yên tĩnh, những tiếng động càng làm cho con người ta thêm rợn. Rồi bỗng nhiên chiếc quan tài rung thật mạnh, lắc lư gần như đổ xuống khỏi chiếc kệ. Hai vợ chồng anh Sinh và anh Bình há hốc mồm. Bà Giảng thì nói: Bố mày chưa có chết đâu, mau mở nắp quan tài ra đi." Anh Bình chạy xuống bếp cầm búa, rồi cầm thêm con dao dày. Anh lạy từng chiếc đinh chiếc quan tài lên. Tiếng đinh bật lên răng rắc, đủ làm cho người ta nghe thấy rợn người. Anh Sinh cầm một bên chiếc quan tài khênh lật nắp quan tài ra, nhưng ông Giảng vẫn nằm yên trong đó không có hơi thở. Tất cả đều im lặng thì đột nhiên cánh tay của ông Giảng giơ lên, chiếc ngón tay chìa thẳng vào mặt anh Bình, rồi lại rơi bịch xuống đất bất động. Tất cả đều á khẩu. Bà Giảng òa lên khóc, nhưng ông Giảng không sống dậy và chẳng còn hiện tượng gì thêm một lần tương tự. Sau khi chôn cất cho ông Giảng xong, anh Bình nghĩ nhiều lắm. Anh nghĩ không biết tại sao bố anh chết rồi mà vẫn chỉ tay vào mặt của anh, ý ông muốn nói điều gì chăng? Những giả thiết được đặt ra nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời thích đáng và hợp lý. Anh suy sụp nhanh chóng, gầy nhanh, xanh xao. Thỉnh thoảng trong giấc mơ anh cũng thấy ông Giảng, dáng người gầy hơn nhưng mà khuôn mặt thì anh không thể nào nhìn thấy. Rồi hôm 49 ngày của ông Giảng, khi mọi người đang ngồi làm lễ dưới bàn thờ của ông Giảng, thì bỗng nhiên anh Bình lên cơn co giật y như hiện tượng của ông Giảng. Mọi người ôm lấy anh lắc mạnh, vợ của anh òa lên khóc, nhưng anh co giật liên tục và tắt thở. Ai cũng bàng hoàng đưa anh lên giường nằm. Thằng Khánh, con trai của anh, chạy lao vào ôm lấy anh mà khóc. Mọi người đang hoang mang thì thấy anh giơ cao lên chỉ thẳng vào mặt của anh trai, rồi bàn tay của anh lại rơi xuống giường. Vợ của anh Bình ôm lấy Khánh mà gào lên: "Sao anh lại muốn bắt con đi theo anh? Hãy để cho nó ở bên em." Mọi người ai cũng hiểu lầm mà rằng cái chết của anh Bình đã được ông Giảng báo trước. Lúc này ai cũng hoảng loạn, riêng thằng Khánh thì vẫn nhìn mặt bố nó không chớp. Bà Giảng ngất lịm bên người con cả vừa chết bất đắc kỳ tử ở trước mặt, và cũng hiểu rằng ông Giảng đã bắt chính người con của mình sang thế giới bên kia. Rồi bỗng nhiên bà bật dậy ôm lấy thằng Khánh mà nói: "Mau, mau mang thằng Khánh ra khỏi cái ngôi nhà này đi, để nó đi thật xa, không bố nó lại bắt nó đi mất thôi." Bà gọi vợ của anh Bình mà quát lớn: "Mang nó sang nhà ông bà ngoại, đừng để nó ở đây nữa." Vợ của anh Bình ôm Lý Khánh bế nó lên rồi vừa chạy vừa khóc. Mọi người súng lại bên anh Bình, anh đã cứng hết cơ thể, miệng sùi đầy bọt mép trắng xóa, dường như anh đã ăn phải độc tố gì vậy. Mấy người hàng xóm đứng ở bên ngoài bàn tán xôn xao, người thì bảo là do bị ngộ độc, người thì bảo anh bị bệnh di truyền của ông Dạng, đều chết bất thường như vậy. Những lời bàn tán người này nói cho người khác làm cái xã nhỏ bé đó rúng động, khiến cho cả ủy ban nhân dân xã phải báo cáo lên cấp trên về cái chết bất thường của anh Bình. Pháp y về để kiểm tra toàn bộ cơ thể của anh nhưng không tìm ra nguyên nhân được cái chết. Hết đoàn pháp y cấp huyện rồi đến cấp tỉnh đều lắc đầu với cái chết của anh Bình. Dân làng ai cũng khiếp sợ. Đám tang của anh Bình dân làng không có mấy người dám đi, ai cũng lo tai vạ vào mình. Chỉ có mấy người hàng xóm thân thích chạy qua chạy lại giúp đỡ nhà bà Dạng lúc bối rối và hoảng loạn này. Ngày đám ma của anh Bình, thằng Khánh cứ đòi về chịu tang của bố, nhưng bà ngoại nó không cho về. Mấy lần nó cứ chạy lao về, bà ngoại phải đuổi theo ôm lấy nó mà khóc: "Con mà về là con chết đấy, ở đây với bà." Nó nhất định không chịu, bà ngoại đành phải khóa nó vào chiếc buồng chứa thóc để nó không trốn về nhà. Anh Sinh lúc này cũng hoang mang và lo lắng. Thằng Khánh không về được, anh phải chống gậy thay nó. Ngày ở đám ma nhưng mà anh đang suy nghĩ nhiều lắm. Đêm hôm đó mọi người hàng xóm đã viếng xong, chuẩn bị làm lễ cúng cơm cho anh Bình, thì trời bỗng nhiên nổi cơn giông, gió thổi cắt bụi bay mịt mù. Chiếc cánh cửa đập mạnh vào tường kêu lên từng tiếng bộp bộp. Cái bạt mà người ta phủ bộ rạp bị gió hất tung ra bên ngoài, còn trơ lại những thanh sắt của bộ rạp. Mây đèn kéo tới, mưa bắt đầu nặng hạt như chút nước. Gió càng mạnh khiến cho người ta buộc phải cắt điện vì sợ dây điện có thể đứt nguy hiểm. Nhà bà Dạng không một chút ánh sáng. Những cây nến thắp trên quan tài của anh Bình đã bị gió thổi tắt từ lúc nào. Chỉ còn duy nhất ánh sáng của cây đèn dầu trên bàn thờ vẫn còn sáng và soi rõ khung ảnh của ông Dạng. Những tiếng sớm vang trời như là giận dữ, những ánh sáng chói lòa của tia chớp như xé toang màn đêm bằng những tiếng xẹt xẹt. Anh Sinh phải chạy qua nhờ mấy người hàng xóm sang để giúp anh khinh chiếc quan tài đặt vào trong nhà vì mưa đang hất quá mạnh. Anh Sinh và vài người đang cúi người chạy vào đinh cầm thì một tiếng nổ vang trời, một ánh sáng chói lòa làm tất cả đứng khựng lại ôm lấy đầu vì sợ. Cú sét đánh thẳng vào chiếc quan tài của anh Bình đang được đặt sát chỗ cửa đại, làm chiếc quan tài bật ngửa rồi bùng cháy. Chiếc nắp quan tài văng mạnh ra xa, làm hiện rõ khuôn mặt của anh Bình. Ai cũng nhìn thấy chiếc quan tài đang bốc cháy. Bà Dạng khóc nức lên mà than rằng: "Ông ơi, ông đã mà nó đi, sao ông không để cho nó nguyên vẹn?" Dứt lời, một cơn gió tạt mạnh mang theo những hạt mưa hất mạnh vào chiếc quan tài, làm ngọn lửa tắt ngấm. Khói bắt đầu nhiều xung quanh chiếc quan tài hơn. Anh Sinh cùng mấy người chạy đến bên quan tài cố khinh anh Bình ra khỏi chiếc quan tài đó để đặt anh lên giường. Ngày mai phải mua một chiếc quan tài mới. Hôm sau đưa anh Bình đi chôn cất, người ta đi sát bên nhau nhiều hơn vì sợ hãi. Từ khi cái xã nhỏ này được thành lập, chưa có cái chết nào mang nhiều bí ẩn và khiếp sợ đến vậy. Ai cũng bàn tán về chuyện đêm ngày hôm qua. Người thì nói là do kiếp trước anh Bình ăn ở thất đức, giờ chết cũng không được toàn thây. Người thì nói rằng có lẽ anh không hiếu thảo với cha mẹ, cho nên ông Dạng làm thế với anh. Nhưng người đang hiểu lờ mờ về mọi chuyện lúc này là anh Sinh. Từ khi bắt đầu mời thầy cúng, rồi thầy đã khuyên, rồi chuyện anh Bình lao ra bổ chết con rắn hổ mang ấy, suốt đám mà vợ anh Bình ngất đi ngất lại. Bà Dạng khóc hết cả nước mắt. Chỉ có anh Sinh đăm chiêu lo lắng. Anh không phải lo lắng cái đám ma này, mà anh đang lo lắng cho anh, vì chính anh và anh Bình là người phá ngôi miếu đó. Sau khi chôn cất anh Bình xong, mọi người đều về hết, chẳng ai dám ở lại nhà bà Dạng cả. Chỉ còn vợ chồng anh Sinh, bà Dạng và vợ của anh Bình đang mải miết lên bàn thờ, rồi đốt cho anh Bình mấy nén nhang thơm. Sau khi đám ma của anh Bình được gần một tuần, anh Sinh ra chỗ cái miếu mà chính anh và anh Bình đã phá. Anh quỳ gối xuống thắp ba nén nhang, miệng lẩm bẩm. Bất chợt anh giật mình khi thấy cái bóng sau lưng của anh. Anh hoảng loạn quay đầu lại, thì đó là bà Dạng đang đứng ở phía sau. Chỉ là do mặt trời chiếu cái bóng hiện ra và dài thêm, nhưng cũng đủ làm cho anh Sinh đứng người. Bà Dạng mệt mỏi rồi nói: "Nhà mình đang mắc tai họa rồi con ạ. Từ ngày phá cái miếu là liên tiếp những chuyện không ai giải thích nổi. Có lẽ mai mẹ với con phải đi mời thầy bên tỉnh về lập đàn mà cầu siêu cho bố mày với thằng Bình thôi. Anh Sinh cũng nghĩ tới điều này ngay từ lúc ông Dạng gặp cái bóng ma, nhưng chưa kịp đi thì ông Dạng với anh Bình đã đột ngột qua đời. Hai ngày hôm sau, bà Dạng mời được thầy ở bên tỉnh về. Ông thầy này không phải là thầy cúng mà là thầy phù thủy. Thầy phù thủy thì cao tay hơn rất nhiều so với thầy cúng. Ông thầy này vừa bước vào tới ngõ đã phán: mảnh đất này âm khí quá nặng, duy chỉ trong nhà là giữ được cân bằng. Các người không thể thấy âm khí, nhưng mà ta thấy rõ, khó mà có thể giải được. Chỉ biết lập đàn cầu dương khí, yểm bùa rời long mạch. Anh Sinh nghe nói long mạch thì cũng mường tượng ra cái dòng nước ở dưới cái khu miếu mà anh đã đào bới, rồi nói: có phải long mạch là cái dòng nước chảy ở bên dưới đất mà nước chảy mạnh vào trong không ạ? Ông thầy liền đáp: phải, ta đang muốn tìm cái long mạch ấy để rời chuyển. Mai ra tìm ra được sự cân bằng giữa âm và dương. Anh Sinh vội chạy đi tìm chiếc cuốc vừa đào đất ở chỗ cây miếu mà nói: ở đây à, lần trước tôi đã thấy nó. Anh bổ những nhát cuốc thật mạnh, hất tung những mảng đất lên, nhưng chẳng tìm thấy long mạch đâu nữa, mà chỉ thấy chỗ đất ấy cứng như gạch, không một chút ẩm ướt, như là đất hạn hán vậy. Không thể tin chỉ một tháng trước đã có một nguồn nước trong chảy mạnh qua đây. Ông thầy phù thủy lắc đầu rồi nói: long mạch đã mất, sự thịnh vượng cũng suy tàn. Rồi sau đó ông quay sang nói với bà rằng: chuẩn bị lễ lập đàn cầu siêu, tôi chỉ giữ cho mảnh đất này an toàn thêm một tháng nữa thôi. Thu xếp chuyển nhà hay là đi thật xa, cái họa này to lắm, nếu mà cố gắng ở thì chỉ mang cái họa chết người mà thôi. Bà Dạng và anh Sinh mặt tái đi: dạ không còn cách nào hả thầy, tôi đã sống ở đây từ lúc lấy chồng rồi mồ mả cha ông ở đây hết, tôi đi thì lấy ai hương khói cho tổ tiên à? Ông thầy giơ bàn tay lên bấm rồi nhìn lên trời mà than: cái họa này là do người cố tình tạo ra. Trời đã cố gắng cử người xuống ngăn cản, nhưng mà người lại không nghe mà còn bổ chết thần thánh. Anh Sinh nghe thầy nói như vậy thì mặt trở nên tím tái, vì anh hiểu rằng người là đang muốn nói tới con rắn ấy. 3 ngày 2 đêm, ông thầy phù thủy ngồi trên một chiếc đàn nhỏ, ngồi niệm chú. Nhiều lúc bà Dạng thấy ông ấy như là bay lên khỏi chiếc đàn, miệng há hốc, dịu mắt nhìn cho kỹ. Quả thật ông thầy này quá cao siêu. Bà hy vọng rằng ông thầy sẽ giải được cái họa cho nhà mình. Cuối cùng ông thầy cũng xuống khỏi cái đàn ấy rồi lắc đầu: tất cả những gì tôi có thể làm là đã làm rồi, giờ chỉ còn coi vào ý trời mà thôi. Rồi sau đó ông thầy lặng lẽ ra về. Lúc này bà Dạng liền nói với anh Sinh: thôi cái họa này để cho mẹ chịu, vợ chồng con thu xếp mau rời khỏi đây. Mẹ già rồi, nếu đi khỏi đây mẹ cũng chết vì ân hận mất. Đất cát tổ tiên ai hương khói. Anh Sinh nghe mẹ nói vậy thì không nói gì, rồi đi vào trong nhà và nằm xuống giường. Mọi chuyện bình yên trôi qua. Khi tới ngày 49 ngày của anh Bình, ai cũng chờ đợi xem liệu có chuyện gì xảy đến nữa không. Thằng Khánh vẫn được gửi bên nhà bà ngoại, không ai dám cho nó về nhà. Đang sắp lễ cúng cho anh Bình, mọi người đều ngồi quanh lại cầu cho linh hồn anh được siêu thoát, thì bỗng nhiên ở đâu có một tiếng khóc của thằng Khánh. Nó lao vào bàn thờ của bố mà khóc lớn: con nhớ bố lắm. Vợ của anh Bình ôm lấy con mà giật lại, không cho nó lại gần mà khóc: sao con lại về đây, ai đưa con về đây? Nó vừa khóc vừa nói: bà ngoại khóa con ở trong buồng không cho con về, lúc nãy con thấy bố đứng ở cửa nói đưa tay cho bố cho con về, rồi bố cõng con về đây. Nghe thằng Khánh nói như vậy, ai cũng hốt hoảng nhìn xung quanh xem có anh Bình đứng ở đâu đó quanh đây. Bà Dạng lúc này liền òa lên khóc: Bình ơi, mày định mang con mày đi thật sao? Nó còn bé, để đây cho vợ mày nó chăm nom. Vợ của anh Bình cũng khóc rồi nói: anh đừng mang con em đi, anh mang nó đi em cũng đi theo luôn nó đấy. Không gian ồn ào hơn, mọi người đang khóc lớn thì cơn gió lạnh ùa tới làm lạnh buốt hết cả người. Mọi người đều im lặng chờ đợi xem có điều gì xảy đến nữa không. Tất cả đều nhìn vào thằng Khánh xem nó là có hiện tượng gì không. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Thằng Khánh vẫn nằm trong vòng tay của mẹ nó một cách yên bình. Xong buổi lễ 49 ngày của anh Bình, ai cũng thấy hết lo vì không có chuyện gì xảy đến. Bà Giang cũng thấy nhẹ nhõm phần nào vì nghĩ mọi chuyện cũng đã qua, ông trời đã tha tội cho gia đình của bà. Vợ của anh Bình từ ngày ấy cũng để cho thằng Khánh ở nhà, không gửi bên nhà bà ngoại nữa. Ngày ngày nó vẫn chơi cùng với những đứa trẻ hàng xóm, vui tươi lắm. Thời gian cứ như vậy trôi qua yên bình cho tới hôm 100 ngày của ông Dạng. Mọi người trong gia đình sắp mâm cơm cúng. Anh Sinh bê mâm cơm đặt lên bàn thờ ông Dạng rồi lùi ra xa miệng khấn. Anh đang khấn thì thằng Khánh đi gần lại chỗ của anh mà đứng. Nó cũng chắp tay lại, mồm bật ra âm thanh vang vọng lắm. Âm thanh như từ đâu xa xăm chứ không phải do nó nói. Mày phải đi theo tao. Rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt của anh Sinh. Đôi mắt của thằng Khánh đỏ sọc, ứa ra máu đỏ chảy xuống sống mũi, rồi lăn ra đất lên cơn co giật. Miệng sùi bọt mép, chân tay co lại. Bà Giang chạy lại ôm lấy thằng Khánh. Vợ của anh Bình òa lên khóc, đừng mang con của em đi. Nhưng chỉ đặt thằng Khánh lên giường là nó đã tắt thở. Mọi người ai cũng cảm thấy kinh hãi. Máu trong mắt của thằng Khánh cứ như vậy chảy ra trong khóe mắt của nó. Những giọt máu nhỏ rơi xuống chiếc giường, chảy thành dòng. Ai cũng đứng người khi mà dòng máu in lên thành chữ tử. Mấy bà hàng xóm đứng bấu vai nhau khiếp sợ. Cảnh tượng ban ngày mà đã kinh sợ đến thế. Anh Sinh lúc này đến giờ như người vô hồn, cứ đứng yên nhìn thẳng vào thằng Khánh. Chỉ tới lúc bà Dạng nức nở nói, thế này thì tôi sống làm gì nữa? Sống nhìn những người thân lần lượt ra đi thế này tôi còn hơn. Vợ của anh Bình ngất lịm bên xác của thằng Khánh. Anh Sinh lúc này mới hoàn hồn, vội bế vợ anh Bình qua giường bên đặt chị nằm đó, rồi chạy ra nói với mấy bà hàng xóm, các bác chạy qua mấy nhà thông báo cho cháu để chuẩn bị làm đám tang cho thằng Khánh. Mấy bà hàng xóm ú ớ gật đầu rồi chạy ra khỏi căn nhà. Đến chiều tối, tiếng kèn, tiếng trống đám ma đã vang lên trong cái làng nhỏ. Tiếng đàn cò réo sắt càng làm cho cái không khí thêm u ám. Người dân trong làng bàn tán xôn xao, ai cũng phải thấy khiếp sợ đến mức không dám ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Tiếng gió thổi mạnh làm cho cây cối xào xạc, cũng làm cho mọi người thấy rùng mình. Bên có quan tài của vợ anh Bình cứ ôm chặt chiếc quan tài rồi khóc thảm thiết. Chứng kiến cái chết của chồng mình rồi bây giờ đến con, thực sự quá là đau đớn. Ai trông thấy cảnh tượng ấy cũng không cầm được nước mắt. Đã gần về đêm khuya, tất cả lại làm lễ cúng cơm cho thằng Khánh. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mõ kêu lên công cốc trong đêm khuya. Cảnh vật bên ngoài mờ ảo bởi những đám sương mù dày đặc trắng xóa. Đang làm lễ thì anh Sinh bỗng giật mình. Anh vừa nhìn thấy có ai đó vừa chạy trên trái nhà, làm đám sương mù chuyển động. Anh quan sát để ý kỹ tất cả bên quanh thì lại không thấy gì nữa. Rõ ràng là anh vừa nhìn thấy ai đó chạy trong đám sương mù. Anh lại định thần lại bằng những suy nghĩ là tại do anh mệt mỏi nhiều hôm cho nên sinh ra ảo giác. Anh lại cúi mặt xuống tập trung vào bàn thờ thằng Khánh để tiếp tục làm lễ. Nhưng một lúc anh lại ngước mặt lên nhìn ra chỗ trái nhà đó, thì anh lại giật bắn mình khi thấy ở trong màn sương mù ảo, anh nhìn rõ đôi mắt đỏ sọc nhìn thẳng về phía anh. Anh đứng người dịu mắt lại rồi nghiêng cho thật kỹ, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Anh Sinh kéo vợ của anh Bình lên hỏi vu vơ để cho khỏi sợ. Anh chưa nghĩ anh sẽ hỏi gì, giờ anh nhìn từ nãy đến giờ không thấy bà Giảng đâu. Anh Sinh vội hỏi, mẹ đi đâu từ nãy đến giờ vậy chị? Sao mẹ không ra làm lễ cúng cho thằng Khánh? Vợ anh Bình mệt mỏi, chắc là mẹ mệt nằm ở trong nhà. Anh Sinh liền nói, thế thì cứ để cho mẹ nghỉ một lát. Rồi lại đưa mắt nhìn ra chỗ trái nhà, chỗ cây trứng gà mọc cạnh cái miếu. Lần này rõ ràng mồn một là anh Sinh nhìn thấy đôi mắt đỏ sọc đang nhìn vào anh. Anh kinh hãi lôi tay vợ của anh Bình lắp bắp, chị à, chị có thấy cái gì ở cây trứng gà không ạ? Vợ của anh Bình đưa mắt nhìn xa, ý chú là thấy gì mới được chứ à, màn sương dày thế tôi đâu có thấy gì đâu. Anh Sinh vẫn run rẩy, từ nãy đến giờ em đứng ở đây thấy cái bóng nó cứ chạy qua cái cây trứng gà ấy mà, rồi đôi mắt đỏ sọc nhìn em chằm chằm mà mấy lần rồi đó, chẳng lẽ mắt của em hoa đến thế? Đang nói rồi anh chợt thấy đôi mắt ấy hiện ra ngay trước mắt. Đây, chị nhìn xem vừa rồi có đôi mắt đỏ sọc kia. Mọi người xung quanh đưa ánh mắt nhìn ra chỗ cây trứng gà, nhưng mà đột nhiên chẳng thấy gì cả. Họ nghĩ anh Sinh bị ảo tưởng, nhưng anh Sinh vẫn kiên quyết là có, khiến cho vợ của anh Bình khó chịu. Tôi với chú đi ra xem thế nào, như lời chú nói có đúng không? Anh Sinh đi trước, vợ anh Bình theo sau. Sẽ đến gần cây trứng gà mà sương vẫn dày đặc. Anh Sinh bước tới gần cây trứng gà thì đột nhiên thấy có vật gì đó đập vào đầu của anh. Anh nghĩ ai đó treo cái gì lên cây trứng gà. Đột nhiên một cơn gió thổi mạnh ùa tới. Anh ngước mắt nhìn lên thì hét toáng lên. Trên cây trứng gà là bà Giảng, bà treo cổ tự tử trên đó. Đôi mắt của bà trợn ngược toàn lòm trắng, chiếc lưỡi thè hẳn ra. Nhưng mà điều kinh hoàng hơn nữa là đôi mắt của bà đỏ rực và chảy đầy máu trên khuôn mặt, làm cho ai thấy cũng kinh hoàng sợ hãi. Mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh Sinh thì cũng chạy tới. Xác của bà Dạng treo lơ lửng ở trên cây. Mấy người đàn ông vội vàng trèo lên cây, tháo dây ra khỏi chiếc cành rồi hạ bà xuống. Vợ của anh Bình từ nãy đến giờ cũng đã á khẩu và kinh dạ. Đưa cái xác của bà Dạng đặt lên giường thì điện bỗng nhiên vụt tắt, chỉ còn mấy cây nến ở trên cỗ quan tài của thằng Khánh tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Trong bóng đêm, người ta càng nhìn đôi mắt đỏ sọc của bà Dạng hơn. Gió bắt đầu thổi ù ù làm cho cây cối xào xạc. Bỗng nhiên ở đâu đó tiếng chim lợn kêu lên eng éc. Chúng bay lượn trên ngôi nhà của nhà bà Dạng mà kêu. Trong đêm tối tĩnh lặng, những âm thanh của con chim lợn càng làm cho người ta gây sợ hơn bao giờ hết trước những cái chết kinh dị của gia đình này. Những tiếng kêu của lũ chim lợn cứ văng vẳng trong đêm khuya như là báo trước sự chết chóc, làm cho không khí càng thêm nặng nề và u ám. Sáng hôm sau, người ta thấy hai chiếc quan tài nằm cạnh nhau được đặt ở trong nhà. Không khí tang lễ u uất, hai cái chết cùng một lúc trong một gia đình và hàng loạt những điều kinh dị xảy ra làm cho dân làng hoảng sợ. Ai cũng sợ nhưng mà người ta vẫn tới để đưa ma, vì cái tình làng nghĩa xóm và cũng là sự hiếu kỳ những cái chết của gia đình bà Dạng đầy bí ẩn và đáng sợ. Tới lúc chiều, gia đình của anh Sinh bắt đầu đưa tang cho bà Dạng và thằng Khánh. Anh Sinh đã thuê người đào hai chiếc huyệt gần nhau, muốn cho bà Dạng nằm bên thằng Khánh cho đỡ cô quạnh. Lúc đưa tang thì trời mưa lớn. Chiếc xe tang vẫn chậm chậm di chuyển từ nhà bà Dạng tới nghĩa trang. Khi gần ra tới huyệt, mọi người dân súng lại hai chiếc quan tài. Họ khênh chiếc quan tài của thằng Khánh xuống huyệt trước, đặt ngay ngắn xuống cái huyệt. Vợ của anh Bình khóc òa lên, đòi lao xuống huyệt chết cùng con trai của mình. Dân làng phải kéo chị lại, không cho chị lại gần. Rồi chiếc quan tài của bà Dạng cũng được đặt xuống chiếc huyệt bên cạnh. Hai chiếc quan tài nằm sát bên nhau. Anh Sinh đứng trước hai quan tài mà rơi nước mắt. Mấy người đào huyệt đang chuẩn bị cuốc xẻng hất những xẻng đất xuống thì họ bỗng nhiên dừng lại, há hốc mồm như chết lặng. Người ta nhìn thấy hai chiếc quan tài từ từ được nâng lên, như có ai đó đang đẩy hai chiếc quan tài nằm sâu dưới cái huyệt mà người ta đã đào khá sâu. Lúc hai chiếc quan tài gần tới mặt đất, họ mới biết là do nước ở dưới đẩy lên. Nhưng chỉ đẩy hai chiếc quan tài sát gần mặt đất rồi dừng lại ở đó. Ai có mặt ở đám ma cũng kinh sợ, nhưng vẫn đứng xem vì sự hiếu kỳ. Anh Sinh đứng trước hai chiếc quan tài há hốc mồm, rồi đột nhiên hai chiếc quan tài rơi xuống. Điều kỳ lạ là nó không rơi cả hai đầu quan tài cùng một lúc, mà chỉ rơi đầu xuống trước. Hai chiếc quan tài rơi xuống như rơi ở một độ cao xa lắm. Tiếng hú như là ở sâu trong lòng đất thổi lên. Hai chiếc quan tài đứng dậy. Nắp quan tài đều đã được đóng bằng những chiếc đinh rất chặt, nhưng chẳng hiểu lý do vì sao mà nó bung ra, làm hiện rõ bà Dạng và thằng Khánh như đang đứng yên trong hai chiếc quan tài vậy. Anh Sinh mặt không còn một giọt máu. Dân làng kinh sợ, nhiều người đàn bà hét lên vì sợ hãi. Anh Sinh chưa biết phải xử lý thế nào thì đột nhiên bà Dạng và thằng Khánh cũng mở mắt, đôi mắt đỏ sọc, máu vẫn chảy xuống khuôn mặt trắng bệch. Cả bà Dạng và thằng Khánh cùng giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh Sinh, rồi đôi mắt khép lại nhưng máu vẫn chảy. Anh Sinh khiếp sợ và kinh hãi. Dân làng bỏ chạy gần hết, chỉ còn lại vài người đứng chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng hai chiếc quan tài cứ như vậy thụt sâu xuống đất, cứ thụt sâu mãi rồi biến mất bởi những dòng nước phùn lên mang theo cát và đá lấp đầy hai chiếc huyệt mà người ta đào. Anh Sinh chết lặng, người đờ đẫn cho tới khi vợ anh lại ôm lấy anh mà nói: "Mau trốn khỏi cái mảnh đất này đi anh ơi, nếu ở lại anh cũng sẽ chết thôi." Mấy người chứng kiến vụ việc cũng hoàn hồn lại gần bên anh Sinh mà nói: "Phải đấy, cậu mau trốn đi, chứ ở lại cậu cũng sẽ gặp tai họa thôi." Anh Sinh bật khóc ngửa mặt lên trời mà nói: "Oan nghiệt này là do tôi gây ra, tại sao ông trời không bắt tôi mà để tôi phải chứng kiến cái cảnh tượng này?" Dứt lời thì trời bỗng nổ một tiếng sét dẹt dẹt như là xé tan bầu trời, như giận dữ đánh thẳng vào bụi cây dại ở nghĩa trang, làm cho nó bùng cháy ngay trước mặt của anh Sinh. Mấy người đứng ôm đầu sợ hãi, vợ của anh Sinh vẫn khóc nức nở: "Thôi về đi anh ơi, trời mưa to lắm rồi." Anh Sinh lầm lũi bước ra về, dáng vẻ mệt mỏi đi xa dần cái nghĩa trang đó. Từ lúc về, anh nằm lì trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Anh nằm suy nghĩ nhiều lắm, đôi khi những giọt nước mắt anh rơi vì hối hận đã không nghe lời khuyên căn của ông thầy. Anh lau nước mắt, đưa mắt ra xa khung cảnh cửa sổ, Anh nhìn về phía chiếc miếu anh đã đào lên. Bỗng nhiên anh giật mình khi thấy cái bóng đứng lù lù gần cái cây trứng gà, nơi mà bà Dạng mới treo cổ đêm ngày hôm qua. Anh á khẩu không nói được gì, mắt của anh vẫn nhìn đăm đăm vào cái bóng đó. Rồi anh thấy cái bóng ấy phát ra một thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ. Rồi bỗng nhiên cái bóng đó đỏ rực lên, vụt bay vào không trung và biến mất. Anh Sinh miệng kêu ú ớ. Vợ anh Sinh đang ở dưới bếp thấy chồng kêu vội chạy lên. Anh làm sao vậy à? Sao anh người lại cứng như thế này? Anh trúng gió sao? Đỡ anh Sinh nằm xuống, chỉ lấy dầu gió để thoa vào hai bên thái dương cho anh Sinh. Anh lắp bắp nói: anh vừa nhìn thấy cái bóng ở bên cạnh cây trứng gà, thấy nó đứng quay lưng lại, rồi nó phát ra một thứ ánh sáng đỏ rực bay vụt lên trời. Vừa nghe dứt câu thì vợ của anh Sinh òa lên khóc. Thấy vợ khóc, anh Sinh liền hỏi: tôi đã chết đâu mà cô khóc lóc cái gì chứ hả? Vợ anh Sinh liền nói: anh biết đấy là gì không? Đây là tinh lá của mỗi người đấy. Lúc sắp chết ai cũng có. Nó báo hiệu cuộc sống trần gian sắp kết thúc. Mau trốn khỏi khu đất này đi anh, ở lại thêm một ngày là mất mạng đấy. Anh Sinh cười nhẹ mà đáp: tôi cũng đã xác định là chết thôi, là do tôi gây ra mà. Đáng lẽ tôi phải chết đầu tiên mới đúng. Giờ tôi bỏ đi, ai hương khói cho gia tộc, ai làm lễ cho bố mẹ tôi chứ. Vợ anh Sinh khóc nức nở rồi đáp: thế còn em thì sao? Anh định bỏ em sống một mình thế sao? Rồi vợ của anh Sinh quỳ xuống mà xin anh Sinh mau trốn đi. Họa trùng tang không ai trốn khỏi, trừ phi phải bán xứ, bán mệnh đi một nơi thật xa. May ra cái trùng này thoát khỏi. Anh Sinh nghĩ tới vợ, nghĩ tới tương lai cũng mồi lòng. Vậy cô đi thu xếp đồ đạc đi, ngủ qua đêm nay cho tôi lại sức, rồi sáng mai sẽ đi. Vợ anh Sinh nghe thấy như vậy thì cũng mừng, rồi đi thu xếp đồ đạc. Đêm ấy gió lạnh thổi vù vù, sương muối trắng xóa. Anh Sinh dù rất mệt nhưng anh không thể chớp mắt. Anh lại nhìn ra khung cửa sổ. Trong sương mù anh lại thấy ông Dạng, anh Bình, thằng Khánh và cả bà Dạng nữa. Họ đều đứng về phía cửa sổ. Thằng Khánh đôi mắt vẫn cứ chảy máu đầy khuôn mặt, nó liền gọi: đi theo cháu. Âm thanh văng vẳng xa xăm. Giữa ông Dạng và anh Bình giơ tay như là muốn nắm lấy tay của anh Sinh. Anh Sinh cũng đưa ra. Rồi chợt nhiên anh thấy từ đằng sau nơi họ đứng, thấy trồi lên đầu của một con rắn hổ mang. Chính là con rắn mà anh Bình đã bổ chết. Nó đứng sau bốn người, nhưng nó đứng cao hơn hẳn. Lúc nào cũng thè ra cái lưỡi, thể hiện rõ hai cái răng nanh dài. Máu đỏ chảy từ hai cái răng nanh của nó xuống đất. Từng tiếng phì phì của nó làm cho anh Sinh rụt tay vào. Nhưng chưa kịp rụt tay lại thì anh thấy con rắn bổ nhào tới, miệng của nó cắn vào cổ của anh. Thần nhanh chóng quấn chặt lấy người của anh, rồi siết thật mạnh. Anh dần dần thấy khó thở, đôi mắt của anh mờ mờ dần. Anh thấy ông bà Dạng và anh Bình, thằng Khánh quay lưng đi, dần dần về phía xa. Con rắn vẫn kẹp lấy anh rồi đi theo ông bà Dạng. Sáng sớm thức dậy, vợ anh Bình không thấy anh Sinh còn nằm bên cạnh. Cửa sổ đã mở toang, mặc cho những đám sương muối bay phẳng phất. Vợ anh Sinh chạy ra ngoài sân. Bước ra tới ngoài trước cái ao thì chị hốt hoảng cất lên tiếng kêu thất thanh rồi ngất lịm. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Dạng, vợ anh Bình và mấy người hàng xóm chạy qua thì thấy vợ anh Sinh nằm bất động trên sàn gạch. Mọi người chạy lại gần chỗ vợ anh Sinh thì giật mình đứng khựng lại. Một cảnh tượng hãi hùng. Đó là xác của anh Sinh đang nổi lềnh bềnh ở dưới ao. Mặt của anh trắng bệch, môi tím bậm, nhưng đôi mắt vẫn cứ ứa ra những dòng máu đỏ chảy khắp khuôn mặt. Điều kỳ lạ hơn là bên cạnh xác của anh Sinh có một con vịt cứ bơi xung quanh cái xác. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, có vẻ hung dữ lắm, như không muốn cho ai động tới cái xác. Vợ của anh Bình từ lúc nãy đến giờ kinh sợ mồm run rẩy: con vịt kia là con vịt còn sống duy nhất ở trong đàn, tại sao mày lại làm hại gia đình tao? Sợi chị chạy cầm viên gạch ném thật mạnh vào nó, nhưng nó vẫn bơi vòng quanh cái xác của anh Sinh. Mấy người hàng xóm cũng chạy cầm lấy mấy viên đất nhỏ, nhưng ném thế nào cũng không trúng và nó chẳng thể sợ hãi. Vợ của anh Bình chạy qua trái nhà cầm lấy chiếc xào thật dài, chỉ định cầm cái xào ấy để đuổi con vịt ấy đi. Nhưng mà chỉ cầm đến gần bờ ao thì bỗng nhiên mặt ao sùi đầy bọt khí, cứ như là trong nước đang sôi sục lên vậy. Mấy người hàng xóm như đứng người khi thấy dưới mặt nước đang sôi lên có những nguồn sáng phóng xẹt xẹt trong chiếc ao ấy. Con vịt bơi vòng quanh cái xác nhanh hơn, mắt của nó vẫn đỏ như hai viên than vậy. Nó cứ bơi vòng vòng tạo ra một ngọn xoáy nước xung quanh xác của anh Sinh. Tất cả mọi người trố mắt nhìn xác của anh Sinh đang bị hút sâu vào trong dòng xoáy nước đó. Được một lát thì cái xác từ từ chìm sâu trong vòng xoáy đó. Mặt ao trở lại yên tĩnh không một gợn sóng. Nhưng xác của anh Sinh đã chìm xuống đáy ao. Vợ của anh Sinh từ lúc nãy đến giờ đang ngất lịm đi, bỗng chị bật dậy rồi òa khóc. Chồng của em đâu rồi ạ? Vợ của anh Bình và mấy người hàng xóm lại gần. Xác chú ấy bây giờ nằm sâu ở dưới áo rồi, có lẽ phải mời thầy về cúng cho người vớt lên, chứ có nhiều điều bất ổn lắm em ạ. Vợ của anh Sinh lại xách chiếc áo mà khóc. Anh ơi, anh có chết thì cũng phải để em nhìn mặt anh chứ, anh để em làm đám tang cho chú Đáo sao lại như vậy? Dứt lời mặt ao lại sôi sục lên lần nữa, mặt nước rung chuyển mạnh, rồi có một tiếng nổ lớn ở dưới mặt ao. Nước dưới mặt ao hất tung lên không trung, những hạt nước bắn vào mặt của mấy người hàng xóm, làm cho họ suýt nôn ọe vì mùi tanh của nước ao. Nó tanh như mùi máu vậy. Chưa hết bàng hoàng thì họ nhìn thấy xác của anh Sinh từ từ nổi lên và cứ như vậy trôi vào sát cái cầu ao mà hàng ngày vợ của anh Sinh vẫn hay lấy nước ở đó. Mọi người ai cũng kinh sợ, nhưng nhìn thấy vợ của anh Sinh đang kêu gào: mấy bác ơi, mau chóng vớt chồng cháu lên với ạ, không anh ấy lại đi mất. Tất cả đều chạy lại. Anh Sinh nằm úp mặt xuống ao, hai tay thả lỏng thõng xuống. Mấy người hàng xóm chạy đến bên bờ ao, họ cầm lấy cái chân của anh kéo lại. Mấy người lật ngửa người của anh lên thì thấy mặt của anh quá kinh sợ, phải người nhảy vọt lên khỏi bờ ao vì kinh sợ. Nhưng rồi lại định hình lại được, họ khênh cái xác của anh Sinh đặt vào trong giường. Vợ của anh Sinh cứ ngồi bên cạnh mà khóc. Bên ngoài dân làng càng bàn tán xôn xao. Người ta nói anh Sinh bị ma dìm chết, chứ chiếc ao nông đến nửa người thì chết đuối kiểu gì. Người thì nói gia đình này gặp họa trùng tang, cho nên cứ thế mà chết hết. Cả một xã chấn động, khiến cho cán bộ tỉnh phải về trấn an cư dân, rồi cho pháp y về kiểm tra cái chết của anh Sinh thế nào. Dù biết là kết quả cũng chỉ là con số không như những lần trước, nhưng mà vẫn phải làm để trấn an tinh thần của người dân. Đoàn pháp y về kiểm định thì kết quả lại quá bất ngờ. Anh Sinh chết trước khi ngã xuống ao, chết do tắt thở, nhưng không thấy vết bóp hay là vết treo cổ. Đoàn pháp y đành bó tay và không lý giải được, lại càng làm cho dân hoang mang hơn nữa, ai cũng kinh sợ. Đến tận chiều tối sau khi đoàn pháp y về, gia đình mới được làm ma cho anh Sinh. Người ta vẫn đặt anh lên chiếc giường vì đã quá giờ làm lễ nhập quan. Không gian u ám, ít người đến đám tang lại càng làm cho người ta thêm sợ. Cứ nhìn vào cái xác của anh Sinh đang nằm ở trên giường là cũng đủ làm cho người ta phải nổi hết cả da gà. Đêm hôm ấy, vợ của anh Sinh, vợ của anh Bình và người hàng xóm thân quen phải ngồi bên cạnh giường của anh Sinh để cho anh bớt cô đơn. Nhưng quan trọng hơn là để đuổi những con mèo chạy qua cái xác, vì người ta truyền tay nhau rằng nếu mèo nhảy qua chiếc xác thì chiếc xác ấy sẽ biến thành cương thi, cho nên ai cũng lo sợ điều ấy. Nửa đêm khi mà mọi người về hết, chỉ còn lại vài người ở bên cạnh xác của anh Sinh, không gian tĩnh mịch đến kỳ lạ. Tiếng kêu của những con côn trùng, tiếng của gió thổi ù ù, tiếng của vườn cây xào xạc làm cho ai cũng cảm thấy rùng mình. Rồi mọi người giật mình khi nghe tiếng của trẻ con khóc, tiếng khóc văng vẳng như đâu đó, cảm giác như rất gần. Vợ của anh Bình vội chạy ra ngoài cửa mà nói: Khánh à con, có phải con không? Nhưng chẳng có tiếng khóc nữa. Trẻ quay vào thì tiếng khóc đó lại vang lên đâu đó. Mấy người hàng xóm liền nói: Không phải đâu, tiếng khóc này như là trẻ con mới đẻ, làm sao có thể là thằng Khánh được chứ. Rồi họ cầm đèn pin, hai ba người đi sát lại bên nhau, sợ ra bên trái khu vườn chuối, thì họ giật bắn mình khi thấy có một đôi mắt màu xanh lẻ đang nhìn họ. Nhưng chỉ là hai con mèo đang đến giai đoạn dục vọng. Tiếng kêu của chúng chẳng khác nào trẻ con. Một người bực giọng cầm viên gạch ném rồi chửi: Mẹ kiếp, làm cho ông thích sao? Bỗng nhiên con mèo chạy vụt qua cửa sổ rồi lao thẳng qua cái xác của anh Sinh. Mọi người hốt hoảng đứng bật dậy, thì bỗng nhiên xác của anh Sinh cũng đứng bật dậy theo, mắt vẫn chảy máu, khuôn mặt trắng bệch làm cho họ kinh sợ. Vợ của anh Sinh liền òa lên khóc: Em xin anh đấy, hãy em nghỉ đi, đừng làm thêm điều gì nữa, giờ đây mình đã gặp quá nhiều điều rồi. Chẳng hiểu là vì lý do gì mà anh Sinh bỗng rơi ầm xuống giường nằm yên không cử động nữa. Mấy người hàng xóm từ nãy đến giờ mặt cắt không còn giọt máu, đứng lặng người chờ xem anh Sinh có đứng dậy thêm lần nào nữa không. Lời các cụ nói không sai, mèo chạy qua xác ắt là điểm dữ, nhưng không có chuyện người trở thành cương thi được. Gần 2 giờ sáng, ai cũng mệt mỏi bên xác của anh Sinh. Dù muốn ngủ nhưng mà không thể ngủ được, vì cái sợ cũng như là sự lo âu ở trong họ. Sương bắt đầu xuống dày hơn, mưa bắt đầu rơi tí tách. Vợ của anh Sinh mệt mỏi ngước mắt ra ngoài trời, thì bỗng nhiên chị giật mình khi nhìn thấy ông Giảng đứng ngay ở trước cầu ao. mình ông đang đứng ở đó nhìn thẳng vào trong nhà không chớp, dáng vẻ của ông mệt mỏi. Rồi ông lủi thủi bước đi. Đằng sau ông chỉ nhìn rõ con rắn hổ mang đang trườn theo đằng sau, rồi một con vịt bước theo sau đó, mắt của nó đỏ sọc nhìn thẳng vào trong nhà. Chị ngồi thẫn thờ rồi chị nghe có tiếng bước chân ở bên trái nhà, tiếng con vịt kêu lên quang quác trong đêm. Chị cố gắng định thần lại thì bỗng nhiên cái bóng đèn duy nhất trong nhà cháy nổ, để lại căn phòng mờ ảo bởi tia ánh sáng yếu ớt của những cây nến và chiếc đèn dầu trên bàn thờ của ông già. Mấy người hàng xóm đang cố trèo lên chỗ cái bóng điện để tháo nó ra và thay bằng một cái bóng điện mới thì đột nhiên một cơn gió lùa thật mạnh, mang cả hơi lạnh của đám sương mù làm mấy cây nến vụt tắt, làm căn phòng càng thêm tối tăm hơn hết. Vợ của anh Bình cảm thấy sợ cho nên ngồi sát lại bên vợ của anh Sinh hơn. Rồi chị giật bắn người, tay run lên bần bật. Chị vừa ngước mắt lên bàn thờ, nơi mà ngọn đèn dầu tỏa sáng yếu ớt. Trong ánh sáng ấy, chị nhìn rõ trên bàn thờ một mặt người ở trên đó, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía chị. Chị cố gắng trấn an dịu mắt, rồi đưa mắt nhìn kỹ lại về phía bàn thờ. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt sáng quắc đó, nhìn chằm chằm vào chị. Chị run lẩy bẩy lắp bắp. Có người ở trên bàn thờ em ơi. Mấy người đang sửa bóng điện thì cũng quay ngoắt lại, cầm chiếc đèn pin đi lại bàn thờ. Ánh sáng yếu ớt xoay thẳng vào bàn thờ. Ánh sáng vừa tới thì bỗng nhiên tiếng kêu quắc quắc, gió thổi mạnh vào mặt của mấy người hàng xóm. Trong ánh sáng của đèn họ nhận ra là chỉ một con cú mèo. Chẳng biết từ lúc nào mà nó chui vào bàn thờ ngồi ở đó, đưa đôi mắt kỳ quái nhìn mọi người, khiến cho ai cũng phải kinh sợ. Mọi người chưa hết sợ vì đôi mắt kỳ quặc của con cú mèo kia, thì họ lại lặng người khi nghe tiếng những âm thanh ở cái giường nơi mà anh Sinh đang nằm rung lên bần bật. Tiếng lạch giường kêu lên răng rắc. Bỗng nhiên từ phía bên cuối giường một ngọn lửa bùng cháy, rồi cháy lan ra chiếc giường khiến cho ai cũng hoảng sợ. Mấy người hàng xóm lao vào cố khênh xác của anh Sinh, nhưng không thể nào khênh anh nổi khỏi chiếc giường. Chẳng ai hiểu vì sao xác của anh Sinh lại đột nhiên cứng và nặng đến vậy. Ai cũng đang gồng mình cố gắng khênh ra đều không được. Trong sự hỗn loạn và không biết xoay sở thế nào, thì có một người hàng xóm thấy ồn ào chạy qua liền nói: cắm 4 cây nhang xung quanh giường, 2 cây cắm trên đỉnh đầu của anh Sinh, nhanh không kịp nữa rồi. Vợ của anh Bình chạy đến bàn thờ cầm nắm hương đốt lên, rồi đưa cho ông hàng xóm. Ông cắm 4 cây vào xung quanh giường thì người của anh Sinh giật lên đùng đùng. Rồi ông cắm 2 nén nữa lên đỉnh đầu thì người của anh Sinh lại mềm ra như lúc ban đầu. Ông hàng xóm liền nói: Mau khênh anh Sinh ra khỏi cái giường này đi. Mọi người súng lại khênh anh Sinh sang giường kia, thì cơn gió lạnh ùa vào càng làm cho ngọn lửa cháy rực. Ngôi nhà bùng sáng mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát chiếc giường bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ma quái. Đến chiều ngày hôm sau, mây đen bao phủ trời u ám, cơn mưa đã có thể ập tới ngay bất cứ lúc nào. Người người đến dự đám tang của anh Sinh, họ sợ nhưng mà vẫn muốn đi xem vì muốn tận mắt trông thấy những hiện tượng bất thường thêm một lần nữa, để họ có thể tận mắt mà không qua lời kể của bất cứ người nào. Mấy người hàng xóm đứng nép vào hai bên ngõ để cho mấy thanh niên to khỏe khênh chiếc quan tài của anh Sinh ra ngoài, đặt vào chiếc xe tang đang đứng ở đầu ngõ. Bọn trẻ con thường ngày thì tranh giành nhau cả đám ma, nhưng mà hôm nay chẳng có một đứa trẻ nào dám tới cả. Xe tang vẫn chậm chậm đi dần ra phía nghĩa trang, cái nơi mà ông bà Giảng, anh Bình và cả thằng Khánh đang chờ anh. Quang cảnh u ám, trời u tối bởi những đám mây đen. Vợ của anh Sinh đứng ngay sau chiếc xe tang bám víu và khóc không thành tiếng. Vợ của anh Bình cũng khóc, rồi cố cầm lấy tay cô em của mình vì chị sợ. Chị sợ vì từ lúc đưa cỗ quan tài lên xe tang, thỉnh thoảng chị lại để ý thấy chiếc quan tài rung lên. Chị mường tượng ra điều kinh khủng lắm đang chuẩn bị xảy đến, cho nên cố bấu víu lấy tay của cô em để trấn an tinh thần. Đoàn xe tang đi được gần một nửa đường thì người ta phát hiện ra phía sau tầm khoảng 100 mét, cái con vịt mắt đỏ ngầu cứ ì ạch bước theo đám tang kể từ lúc đưa anh Sinh lên xe tang. Ngay cả khi có ngã rẽ nó cũng rẽ vào, cứ theo đằng sau không lại gần hơn nữa. Đến gần nghĩa trang, mọi người dừng xe để chuẩn bị khênh chiếc quan tài của anh Sinh xuống huyệt. Đặt chiếc quan tài nằm ngay ngắn nằm sâu ở dưới đáy huyệt. Mấy người hàng xóm dùng những xẻng đất hất lên nắp quan tài. Hất được vài xẻng họ dừng khựng người lại, vì bỗng nhiên chiếc quan tài rung lắc. Ai cũng nhìn chiếc quan tài thật kỹ, nhưng lại không thấy điều gì xảy ra tương tự. Họ lại cầm xẻng hất tiếp những mảnh đất xuống, thì bỗng nhiên cái con vịt lao tới. Nó bay vào mổ những người đang xúc cắt rất hung dữ. Rồi nó đứng ở phía miệng cây huyệt, đôi mắt đỏ rực, và miệng lúc nào cũng kêu lên quảng quác. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì nó bỗng chợt bay lên, và bay vòng tròn xung quanh cái huyệt. Gió bắt đầu thổi ào ào, mưa kéo tới, sấm chớp nổi loạn trời, làm cho ai cũng cảm thấy sợ, nhưng vẫn cố đứng xem chuyện gì xảy ra. Con vịt cứ bay vòng quanh chiếc huyệt, miệng của nó cứ phát ra những âm thanh vang vọng khắp nghĩa trang một cách kỳ lạ. Tang trùm tang, oan này phải trả bằng mạng người. Mọi người đều hoảng sợ, nhiều người bám chặt lấy nhau. Rồi trong nháy mắt, họ thấy chiếc quan tài cũng đang xoay quanh cái huyệt. Nó quẩy nhanh lắm, tụt sâu xuống bên dưới, để in hẳn lên mặt huyệt cái vòng âm dương với hai chấm ở giữa là hai cục máu đỏ lòe. Ai cũng đứng người sợ sệt không dám nhìn nữa, thì chiếc quan tài lại nổi lên nằm yên bất động như không có chuyện gì xảy ra. Con vịt cũng biến mất một cách bí ẩn mà chẳng ai nhìn thấy. Vợ của anh Sinh òa lên khóc: "Xin anh yên nghỉ để em chôn cất anh cho mộ yên mà đẹp." Mọi người đứng yên bất động như chiếc quan tài. Nước đang tràn lên đến gần nắp. Mấy người hàng xóm dùng hết can đảm, tay run rẩy cầm chiếc xẻng hất những nấm đất cuối cùng đến khi đẩy chiếc huyệt. Vợ của anh Sinh đứng trước mộ chồng thắp ba nén nhang rồi miệng lẩm nhẩm: "Đắp cho anh một ụ cỏ để anh có thể yên nghỉ." Rồi mọi người dìu cô về trong lúc trời vẫn còn đổ mưa nặng hạt, sấm chớp vẫn vang khắp cả bầu trời. Khi về nhà, vợ của anh Sinh mệt mỏi rồi nằm ra giường thiếp đi lúc nào chẳng biết. Cơn mưa vẫn rả rích bên ngoài cửa sổ, ánh đèn lờ mờ, sương mù bắt đầu tràn vào căn phòng để chị ngủ. Trong giấc mơ chị lại mơ thấy anh Sinh. Anh nằm yên trong quan tài nhưng anh chưa chết. Anh vẫn mở mắt trừng trừng nhìn chị. Rồi anh vùng dậy bật chiếc quan tài lên, phá luôn cả nấm mộ mới đắp. Rồi cứ như vậy nhảy từng bước đi ra khỏi khu nghĩa trang một cách kỳ quặc. Sáng sớm ngày hôm sau, vợ của anh Sinh mệt mỏi bước ra khỏi nhà. Điều hôm qua chị mơ thấy làm cho chị thấy lo lắng và bất an. Chị quyết định cầm bó hương rồi lầm lũi đi ra phía nghĩa trang, nơi mà anh Sinh đang yên nghỉ ở đó. Chị ra thắp cho anh một nén hương để bớt cô quạnh, và cũng muốn liệu trong giấc mơ có xảy ra sự thật hay không. Trên con đường đất hướng ra nghĩa trang, chị đứng yên ở mộ của anh Sinh cắm cho anh một nén nhang. Ngôi mộ vẫn xanh cỏ, không có hiện tượng gì lạ lùng. Chỉ có một điều làm cho chị cảm thấy lo lắng, đó là xung quanh ngôi mộ có rất nhiều vết chân, như ai đó đi xung quanh mộ. Những vết chân vẫn còn in hẳn trên khu đất, những nốt chân kỳ quặc. Nhìn thì ngón chân in lên dài hơn hẳn so với người bình thường, vết bàn chân cũng to hẳn, khác biệt và kỳ quặc. Chị đứng khóc một mình trước ngôi mộ của anh Sinh, rồi quay lưng lặng lẽ rời khỏi khu nghĩa trang. Vừa đến ngõ nhà mình, chị bỗng giật mình, chị thấy những vết chân kỳ lạ vừa thấy ở nghĩa trang xuất hiện trên lối đi vào nhà. Chị nhớ như in cái bàn chân to phản, cái đốt ngón chân dài thượn thượt, cái nốt chân kỳ quái sao lại xuất hiện ở đây, mà kỳ lạ hơn nữa là nó lại trải dài vào tận sân nhà chị. Chị đang đăm chiêu nhìn vào những bàn chân kỳ quặc ấy mà chị không thấy ở khu mộ của anh Sinh. Bỗng chị giật mình khi thấy cái bóng người đang tiến về phía chị. Chị quay ngoắt người lại thì chỉ là cái bóng của vợ anh Bình mà thôi. Vợ của anh Bình mệt mỏi rồi nói: "Từ ngày gia đình xảy ra chuyện, tôi nghĩ nhiều lắm, thấy nhiều điều kỳ quái, và tôi nhận ra rằng hình như là có liên quan tới con vịt ngoài bờ dậu kia kìa. Em cứ để ý mà xem, từ đâu lúc mà cả đàn vịt lăn ra chết, con vịt ấy cũng chết rồi lại bắt đầu sống lại và đẻ trứng ở cái bờ dậu kia mà không hề về chuồng đẻ trứng. Rồi hôm đám ma của chú Sinh cũng vậy, kỳ lạ quá em ạ." Vợ của anh Sinh cũng gật đầu mà nói: "Vâng, em cũng thấy như vậy. Chị với em ra bờ dậu bên cạnh ao xem nó có ở đó không, mình giết chết nó đi thì hơn." Nói xong, hai chị em cầm con dao dài tiến ra khu dậu bên bờ ao. Đến gần khu bờ dậu thì chẳng thấy con vịt ở đó nữa, mà chỉ thấy chiếc ổ của nó. Trong ổ có 5 quả trứng to lắm, không hiểu sao mà trứng vịt lại to đến vậy. Vợ của anh Bình liền nói: "Cứ đập hết những quả trứng này ra, tránh hậu họa thì hơn." Rồi cầm dao lao tới chém thật mạnh vào 5 quả trứng. Mấy quả trứng vỡ ra bên trong, toàn máu đỏ chảy ra, mùi tanh bốc lên suýt nữa làm cho hai chị em nôn ọe. Máu trong quả trứng chảy ra rồi chảy xuống ao, làm cho nước ao đang trong cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, làm cho hai chị em kinh sợ. Vợ của anh Sinh lùi lại phía sau thấy rùng mình, chỉ nhìn thấy máu là đã xanh mặt. Thì bỗng nhiên con vịt ở đâu bay tới, đôi mắt đỏ lừ như đang giận dữ lao vào tấn công chị. Chị bị bất ngờ rồi loạng choạng, rồi rơi ngay xuống cái ao đỏ như máu. Vợ của anh Bình thấy như vậy chạy lại rồi cầm cái gậy để lôi cô em dâu. Nhưng vừa đưa cái gậy xuống thì như có một thứ gì đó lôi vợ của anh Sinh ra giữa ao, rồi dìm vợ của anh Sinh xuống. Vợ của anh Bình trên bờ thấy như vậy thì vội chi hô lên. Mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu thì vội chạy sang. Nước trong ao đỏ lử và sôi lên ồm ồm. Những bọt khí từ đáy ao vẫn đang sùi lên, làm cho mấy người hàng xóm khiếp sợ. Chẳng ai dám nhảy xuống ao mà vớt chị lên cả. Vợ của anh Sinh vẫn bị một cái gì đó dìm sâu xuống dưới đáy ao. Cánh tay cố thỏ lên nhưng lại bị giật mạnh xuống và biến mất khỏi cái ao đỏ rực. Ai cũng á khẩu chết lặng. Mà đã bắt đầu tĩnh lặng trở lại, máu nước lại trở lại trạng thái trong vắt của nó như ban đầu. Rồi từ giữa ao, xác của vợ anh Sinh từ từ nổi lên trong sự kinh sợ của mọi người. Vợ của anh Bình lúc này mới hoàn hồn, mới hô lớn: "Mau giúp tôi đưa vợ của anh Sinh vào với, chồng nó cũng chết ở cái ao này, giờ đến cả vợ nó nữa, thật là oan nghiệt mà. Sinh ơi, sao mày bắt vợ mày đi chứ?" Mấy người hàng xóm cầm được cái gậy kéo xác của vợ anh Sinh lại gần chiếc cầu ao. Ai cũng sợ tái xanh mặt mũi, không còn giọt máu nào. Khi thấy mặt của vợ anh Sinh trắng bệch, tóc xõa dài, và kinh nhất là đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng. Mấy người hàng xóm khinh xác của vợ anh Sinh vào trong giường, lấy tờ giấy che khuôn mặt của chị lại. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà tờ giấy đó cứ dần dần chuyển sang màu đỏ, khiến cho người ta kinh sợ. Đến cuối chiều ngày hôm ấy, sau khi làm lễ nhập quan cho vợ của anh Sinh, chỉ có vợ của anh Bình là người thân duy nhất ngồi bên chiếc quan tài mà khóc. Xung quanh chỉ có vài người hàng xóm chạy qua chạy lại. Trời bắt đầu dần chuyển sang đêm. Những cơn gió bắt đầu rít mạnh từng tiếng ù ù. Sương muối bắt đầu bao phủ mọi cảnh vật. Chiếc quan tài đặt trước cửa đại, bên trên là bàn thờ của vợ anh Sinh. Chiếc di ảnh của chị để trên đó, thắp hai cây nến chiếu sáng khuôn mặt của chị. Rồi bỗng nhiên vợ của anh Bình thấy mặt đất rung chuyển. Những tiếng kêu của những viên ngói trên mái nhà kêu lật bật. Gió thổi mạnh như cuồng phong, cuốn theo cát bụi bay mịt mù. Chiếc quan tài lắc lư như gần đổ. Mấy người hàng xóm chạy nhanh vào trong nhà, cố gắng khênh chiếc quan tài đặt xuống đất. Họ chạy ra bên cái bàn thờ lui vào trong nhà. Bỗng mấy người hàng xóm giật bắn mình, đứng chết lặng khi thấy trên cái di ảnh của vợ anh Sinh, đôi mắt của chị đỏ sọc rồi ứ máu chảy xuống di ảnh. Gió càng thổi mạnh hơn, mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong đêm tối, người ta nhìn thấy những đám sương mù đang bị hút sâu xuống chỗ cái miếu mà anh Sinh và anh Bình đã đào, như một luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp hút tất cả những thứ xung quanh xuống chiếc hố đó. Những trận cuồng phong ngày càng mạnh hơn và khủng khiếp hơn. Mấy người hàng xóm cố ôm lấy cái cây bên nhà. Vợ của anh Bình ôm lấy cái cột nhà. Chiếc quan tài rung chuyển rồi hất tung lên không trung và cuốn theo những cơn gió rơi sâu vào trong cây miếu đó. Trong cơn cuồng phong ấy, vợ của anh Bình nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vang vọng đâu đó xa xôi. Những tiếng gào khóc, đất đá, những thứ xung quanh bị hút vào lấp đầy cây hố ở chỗ cây miếu ngày xưa. Rồi gió bắt đầu yếu dần. Mấy người hàng xóm đứng dậy chạy lao vào trong nhà, thì thấy vợ của anh Bình vẫn đang bên cây cột nhà, tay run rẩy ôm chặt cây cột đó. Căn nhà sau cơn cuồng phong chẳng còn lại thứ gì. Mái nhà bị chóc hết ngói. Chiếc quan tài của vợ anh Sinh giờ đã nằm sâu dưới cái miếu, trong sự kinh sợ của những người hàng xóm. Riêng vợ anh Bình ngay hôm đó đã trốn biệt tâm vào trong Nam và không dám quay về mảnh đất đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.